Phượng Tần, chương 34, góc truyện audio.com. Các bạn cần chuẩn bị máu dự phòng. Lạc Quân Tường chậm rãi cởi bỏ y phục của hai người, khi Phượng Tần tỉnh lại sau nụ hôn nồng nhiệt cả hai đã song song thoát hết y phục ngã trên giường. Hai người đều xích lõa khiến mặt Phượng Tần càng đỏ hơn. Tuy rằng đã cùng Lạc Quân Tường sinh hạ Vũ Nhi, nhưng linh hồn Kevin trong thân thể này dù sao vẫn là sử nam chưa trải sự đời. Dáng người Lạc Quân Tường vừa nhìn đã biết là từng qua rèn luyện, không khỏi làm y cảm thấy được miệng lưỡi khô khốc, đặc biệt hỏa nhiệt đã chướng đại, cư nhiên so với mình trước đây còn thô to hơn. Bị đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú, ngắm gương mặt diễm hồng của Phượng Tần, Lạc Quân Tường biết mình sắp nhịn không được nữa. Dáng người Phượng Tần hoàn toàn không mềm như người đọc sách bình thường, thân thể nhỏ nhắn thon dài, đường nét cơ thể rõ rệt. Lạc Quân Tường không biết đó là thành quả của việc Phượng Tần thường xuyên đá bóng mà đạt được. Làn da tuyết trắng không giống như của nữ nhân mềm mại nhẵn nhụi mà mang lại một cảm xúc trơn mịn co giãn khiến Lạc Quân Tường yêu thích không buông. Những nụ hôn ngập tràn yêu mến dần từ cổ Phượng Tần đi xuống, lưu lại những dấu vết đậm nhạt khác nhau. Đôi môi dừng lại trước ngực y, hai đóa thù du phấn hồng nở rộ hấp dẫn ánh mắt Lạc Quân Tường, đầu lưỡi ấm nóng thưởng thức một bên, bên kia Lạc Quân Tường vươn tay vuốt ve mơn trớn. Ân, a, Phượng Tần cảm nhận được đôi môi và bàn tay Lạc Quân Tường đang gây cho mình khoái cảm. Đôi môi đi đến hỏa nhiệt đã ngẩng đầu của mình, cảm giác được bờ môi ướt át, mềm mại, ấm nóng bao quanh, hai tay Phượng Tần khẽ luồn vào trong tóc Lạc Quân Tường, cảm giác mình sắp bắn ra. Quân, Tường, ô, đừng, đừng, như vậy, rất, rất bẩn, tất cả mọi nơi của Tần đều rất sạch sẽ. Lạc Quân Tường dùng đầu lưỡi liếm qua hai tiểu khổng nhỏ nhắn, Phượng Tần biết mình nhịn không được nữa rồi. Quân Tường, muốn ra, buông, buông, dường như là cố ý, Lạc Quân Tường dùng sức mút nhẹ một chút, Phượng Tần cảm nhận thấy, chấn động một cơn liền phóng ra trong miệng hắn. Lạc Quân Tường mở tiểu hạp đặt trên đầu giường, đem một ít nhuyễn cao đặc chế bôi lên tay sau đó đưa ngón tay mang mùi hương nhàn nhạt hướng đến trước tiểu huyệt xít chặt của Phượng Tần. Tiểu huyệt phớt hồng dưới sự vuốt ve của Lạc Quân Tường liền co rút lại, ngón tay chậm rãi thâm nhập nộn huyệt mềm mại, khẽ chuyển động. Ân a, ân, xúc cảm chưa từng có lôi kéo tất cả chi giác của Phượng Tần. Tuy rằng đã sinh hài tử, nhưng tiểu huyệt này mấy năm qua chưa từng được khai nên giống như sử nữ gắt gao ôm chặt lấy ngón tay mình, cảm giác được Phượng Tần đã thích ứng, Lạc Quân Tường từ từ gia nhập thêm một ngón tay nữa. Đột nhiên, ngón tay của Lạc Quân Tường chạm đến một điểm nào đó trong cơ thể Phượng Tần. A Quân Tường, ngô a, một sự kích thích mãnh liệt bùng lên trong cơ thể, Phượng Tần không thể kiềm chế được phát ra những tiếng rên ngọt ngào. Lạc Quân Tường biết mình đã chạm đúng nơi, ngón tay càng không ngừng hướng đến chỗ đó chiều sáp thật nhanh. Không, Quân Tường, a, khoái cảm mãnh liệt làm cho phân thân vừa mới phóng ra của Phượng Tần ngẩng đầu lần thứ hai. Lạc Quân Tường rút ngón tay ở Hoa Huy, tê ra, khiến cho Hoa Huy, tê đã quen với dị vật tồn tại bên trong cảm thấy vô cùng trống trải. A Quân Tường, ta muốn, hai tay Phượng Tần gắt gao túm lấy sàng đan dưới thân, phát ra những tiếng rên khát cầu. Góc truyện audio.com. Muốn cái gì? Lạc Quân Tường xấu xa hỏi. Ngươi, Phượng Tần xấu hổ nhắm mắt lại nói. Ta muốn ngươi. Lạc Quân Tường nâng đôi chân thon thả của Phượng Tần lên, tách chúng ra đặt lên đôi vai mình, đưa thứ đã cưng rắn hướng đến mật huyệt của y từng chút một tiến vào trong mật huyệt đang vì khẩn trương mà rung động của Phượng Tần. A, hô, khi thứ kiên ngạnh của Lạc Quân Tường đã hoàn toàn vào hết bên trong huyệt đạo nóng rực xít chặt, hắn phát ra một tiếng rên thỏa mãn. Loại cảm giác siết chặt lấy chính mình thế này thật sự khiến cho người ta điên cuồng. Vì lúc trước Lạc Quân Tường đã chuẩn bị đầy đủ nên Phượng Tần không cảm thấy quá đau, nhưng y vẫn cảm nhận được hỏa nhiệt cứng rắn của hắn đang kích động trong cơ thể mình. Hai người thân thể tương giao làm cho song phương cảm nhận rõ tình cảm sâu sắc của đối phương với mình. Tần, Quân Tường, ta yêu ngươi. Không hẹn mà cùng nói ra những lời từ tận đáy lòng, sự ăn ý như vậy làm cho hai người nhìn nhau cười, niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng họ. Lạc Quân Tường lặng yên bất động để ái nhân thích ứng với cự vật của mình. Biết hắn vì mình chính là thân thể đã quen dần, bắt đầu khát vọng đối phương, Phượng Tần cắn cắn môi dưới. Quân Tường, ngươi có thể động. Được cho phép, Lạc Quân Tường giữ lấy đồn bộ. Mông A của Phượng Tần, bắt đầu chuyển động tùy theo hắn tiến xuất xuất tiểu huyệt co rút lại, chỗ tương giao phát ra những thanh âm. Phốc tư, A ân. Quân Tường, thuận theo chuyển động càng lúc càng nhanh của Lạc Quân Tường, nhưng không phải lần ra vào nào cũng chạm đến điểm mẫn cảm của Phượng Tần nên y không ngừng cử động yêu đồn của mình. Cuối cùng, một lần Lạc Quân Tường tiến thẳng vào thân thể Phượng Tần chấn động, phân thân chưa chịu mơn trớn đã phóng ra nhiệt tình của mình. Phượng Tần đạt tới đỉnh điểm bất giác co rút tràng đạo của mình, dục vọng của Lạc Quân Tường bị nội niêm màng của y gắt gao bao trụ kích thích như vậy làm hắn không kiềm chế được bèn phóng ái dịch của mình trong cơ thể Phượng Tần. Lạc Quân Tường từ từ rút dục vọng vẫn kiên ngạnh như cũ của bản thân ra, mở rộng vòng tay ôm Phượng Tần vào lòng. Hai người ở cùng một chỗ liên tục thở dốc bốn mắt nhìn nhau, không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc. Lạc Quân Tường ôm ngang lấy Phượng Tần đứng dậy, bước tới cửa nối thẳng với dục thất đi đến bên bể, mở chốt tinh. Ôn tuyền thủy từ bên ngoài nhanh chóng chảy xuống, chỉ trong chốc lát đã đầy. Lạc Quân Tường ngồi bên cạnh ao tách hai chân Phượng Tần ra để y ngồi trên đùi đối mặt với mình, ngón tay tham tiến vào trong mật huyệt rửa sạch cái dịch mình vừa mới bắn vào. A hát, Quân Tường, đôi tay Phượng Tần ôm lấy cổ Lạc Quân Tường, duỗi thẳng thắt lưng, để hắn rửa sạch cho mình. Không biết bắt đầu từ khi nào, nguyên bản chỉ là những hành động tẩy rửa đơn thuần đã biến thành những hành động âu yếm. Lạc Quân Tường ôm lấy đồn bộ của Phượng Tần từ từ để y ngồi lên dục vọng của mình, dưới trợ giúp của Ôn Tuyền Thủy, Lạc Quân Tường thuận lợi đi vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Phượng Tần. A, ha, Quân Tường, nhanh, nhanh một chút, Phượng Tần khẽ động thắt lưng của mình, đong đưa đồn bộ lên xuống, thù du bóng loáng mê người nở rộ bị ngậm trong miệng của Lạc Quân Tường, liếm mút đùa giỡn. Hai tay siết chặt lấy vai hắn, miệng phát ra những thanh âm rên rỉ. Gocchuyenaudio.com Dục vọng thô trướng làm càn ra vào giữa mông, mỗi lần tiến vào đều chạm tới điểm nhạy cảm nhất của y, khiến Phượng Tần tưởng như mình sắp điên lên rồi. Nhìn biểu tình say mê phát hỏa của Phượng Tần, thừa dịp đồn bộ y ngồi xuống, Lạc Quân Tường dùng sức hướng đỉnh dục vọng đi lên khiến cho Phượng Tần thở dốc một hơi, dục vọng ngẩng cao lại phun ra mật dịch ướt át chỗ bụng hai người, Phượng Tần tới đỉnh điểm dục vọng lại không kiềm được siết chặt mông. A, Lạc Quân Tường gầm nhẹ một tiếng, lại ở trong cơ thể Phượng Tần phóng ra dục vọng của mình. Xem ra lần này lại phải tẩy rửa thêm lần nữa. Cách chương.